Nhân vật chính chuyện ngược không cho phép ta khóc. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Diệu không thích mùi vị của rượu, nên sẽ không bao giờ chủ động đi uống rượu. Chuyện này cũng dẫn đến việc Tửu Lượng Y vô cùng kém cỏi. Rượu trong nghi thức đăng cơ của yêu vương đương nhiên không phải là rượu bình thường, mà là rượu ngon của Long tộc đã chôn giấu trong hầm suốt mấy trăm năm. Ninh Diệu chỉ uống một ngụm mà đã hôn mê, không còn biết trời nam đất bắc gì nữa. May mắn là tính tình yêu tộc trời sinh rất tùy ý, nên cho dù là đại điển đăng cơ của yêu vương cũng không có quá nhiều lễ nghi rườm rà. Ninh Diệu đã hoàn thành xong rồi, vậy nên tiếp theo y muốn làm gì cũng được. Úc Lễ ôm Ninh Diệu đã nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt ửng đỏ vì men say. Trong lòng hắn khẽ động, sau đó hai người liền đi đến phủ mới đã được xây dựng xong, chỉ để cho một mình yêu vương ở. Úc Lễ vẫy lui hạ nhân trước, chỉ còn hai người bọn họ trong phủ. Cảm xúc mãnh liệt vẫn cứ cuồn cuộn trong lòng Úc Lễ. Đôi môi đỏ của người trong ngực nhìn rất mềm mại. Hai mắt y cũng nhắm chặt, tựa như đang chờ người đến hôn lên môi y. Úc Lễ rũ mắt ngắm y một lúc lâu, sau đó mới tạo một cái tịnh thân quyết, lại bỏ hết mùi rượu trên người hai người. Rồi hỏi, ngủ rồi sao? Ninh Diệu cũng không trả lời lại. Lúc y ngủ say, gương mặt vừa điềm tĩnh vừa ngoan ngoãn, tựa như cho dù ai đối xử với y thế nào, y cũng sẽ không phản kháng. Úc Lễ ngắm một hồi lâu, cuối cùng vẫn bị mê hoặc mà cúi đầu xuống. Nếu là người bình thường, họ chỉ có thể hôn môi với người đã đính ước, nhưng đó chỉ là đối với người bình thường mà thôi. Nói với hắn cái gì mà đạo đức và lẽ thường, thật sự là quá mức nực cười. Khoảng cách giữa hai đôi môi đã càng ngày càng gần, gần đến mức Úc Lễ có thể cảm nhận được sự ấm áp trên đôi môi của Ninh Diệu. Đôi môi này có lẽ sẽ ngọt ngào giống hệt như chủ nhân của nó. Ninh Diệu vốn đang ngủ say lại đột ngột lên tiếng, đánh gãy đôi môi đã gần áp sát vào. Hàng mày y nhíu chặt, dùng một tay che đi nửa khuôn mặt, còn tay kia thì chống lên người Úc Lễ, liều mạng đẩy Úc Lễ vẫn còn đang ôm y ra ngoài. Úc Lễ bắt được bàn tay đang đặt trên người mình, hắn vẫn duy trì tư thế ôm y không chịu buông ra. Tỉnh, nghe thấy âm thanh, Ninh Diệu liền mở mắt. Sau khi nhìn rõ người đang ôn y là ai, thì cái tay đang đẩy ra mới bắt đầu buông lỏng, vừa tủi thân vừa làm nũng. Nói, đầu ta đau, khó chịu quá à? Ninh Diệu che đầu lại, híp mắt nhìn Úc Lễ. Sao huynh lại biến thành hai người? Huynh còn có huynh đệ khác giống huynh y như đúc sao? Ninh Diệu vừa nói vừa vươn tay muốn sờ vào vị huynh đệ kia của Úc Lễ, nhưng lại bị Úc Lễ bắt lấy tay. Cuối cùng, Úc Lễ cũng chỉ đành bỏ cuộc, thở dài một hơi. Em uống say đương nhiên sẽ đau đầu. Ngủ đi, người uống say sẽ không bao giờ nghe được mấy lời này. Đôi mắt đen của Ninh Diệu liền trừng lớn, không phục nói, ta không say, ta làm sao mà say được, ta mới uống một ly. Ninh Diệu thở phì phò, ta rất tỉnh táo, huynh bôi nhọ ta. Mặt Úc Lễ vẫn không đổi sắc, cam chịu mang cái danh bôi nhọ y, phải vậy không? Vậy em còn biết ta là ai không? Sao lại không biết? Huynh là... Ninh Diệu đang muốn phản bác bỗng nheo mắt lại, càng che kín mặt mình hơn. Khuôn mặt trước mắt này là khuôn mặt mà y cực kỳ quen thuộc, là ca ca chăm sóc y từ bé đến lớn, là đạo lữ trên danh nghĩa của y, cũng là người sau này sẽ nổi danh khắp tam giới. Mỗi ngày đều bắt y khóc ra nửa dương linh thạch, từng chuyện cũ cứ hiện ra trong đầu Ninh Diệu như đèn kéo quân. Giờ phút này, ký ức bị phong ấn đã bắt đầu được phóng thích, nhưng đầu óc lại vì cồn mà hỗn loạn, nên y không thể nào tiêu hóa được nhiều tin tức như thế. Ninh Diệu cố gắng đứng thẳng dậy, nghiêm túc nói, huynh, ngươi là đại ma đầu Úc Lễ. Không khí bỗng trở nên đông cứng, đôi mắt Úc Lễ hơi nheo lại. Hừm, mấy lời này chắc chắn không phải mấy lời mà Ninh Diệu của hiện tại sẽ nói. Giọng nói Úc Lễ bắt đầu chậm lại, dẫn dắt từng bước, sao lại gọi ta là đại ma đầu? Bởi vì ngươi bắt nạt ta. Ninh Diệu bắt đầu tủi thân. Sao khuya như vậy mà ngươi còn đến tìm ta? Chẳng lẽ là do ta không đưa linh thạch đủ linh thạch hôm nay cho ngươi sao? Ninh Diệu vừa nói xong liền đi dụi mắt. Muốn dụi ra linh thạch cho hôm nay. Nhưng lại bị Úc Lễ nắm chặt lấy tay không chịu buông ra. Úc Lễ nắm chặt tay y. Nhưng sau khi ý thức được liền buông lỏng tay. Tránh xiết đau y, ký ức của Ninh Diệu đã khôi phục. Ít nhất cũng là đã khôi phục được một phần. Cho nên mới nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra giữa bọn họ. Mà những chuyện đó lại là những thứ hắn muốn y quên đi nhất. Hắn không cho phép Ninh Diệu chỉ vì những chuyện đó mà rời khỏi hắn. Cho dù là khi say rượu cũng không được. Mặt mày Úc Lễ trở nên dịu dàng hơn. Nhẹ giọng nói. Ta không bắt nạt em. Em rất mạnh. Thực lực của ta còn chẳng mạnh bằng em. Bây giờ lại rất cần được em bảo vệ. Em quên rồi sao? Hả? Ninh Diệu sửng sốt. Cố gắng nhớ lại. Đầu vẫn đau đớn từng cơn như lúc nãy. Bỗng nhiên y lại nghĩ đến thứ gì đó. Đúng rồi. Đại ma đầu luôn ăn hiếp y là ca ca lúc nào cũng chăm sóc y. Hơn nữa bây giờ bọn họ còn là đạo lữ. Chỉ một câu ngắn ngủi như vậy nhưng lượng tin tức lại quá lớn. Ninh Diệu đang say rượu bắt đầu phân tích. Sau khi ngắt đầu bỏ đuôi đủ kiểu mới hiểu được một ít. Y kết hôn với đại ma đầu rồi. Sau khi kết hôn đại ma đầu vẫn luôn chăm sóc hầu hạ y luôn kìa. Trời đất ơi, y thật là lợi hại. Có thể xoay người làm chủ thật nè. Vì thế, Úc Lễ liền nhìn thấy Ninh Diệu vốn đang tràn ngập tủi thân bỗng chốc lấy lại được tinh thần. Đầu ta đau quá, mau xoa giúp ta đi. Úc Lễ làm theo lời Ninh Diệu, giúp y xoa nhẹ đầu đang đau đớn vì uống rượu. Linh lực từ đầu ngón tay hắn truyền vào da đầu Ninh Diệu, rồi thấm vào trong, làm dịu bớt cơn đau đớn trong thần kinh của y, Ninh Diệu cảm thấy khá thoải mái. Sau đó lại âm thầm vui vẻ. Trời ạ, y thật sự có thể sai đại ma vương làm việc. Đúng là phong thủy luân chuyển. Trời xanh có tha cho ai bao giờ. Sau khi cơn đau đầu qua đi, Ninh Diệu cũng đã đạt đến trạng thái say khủng khiếp nhất. Tinh thần no đủ, chân không mềm, đầu không mụ mị, nhưng vẫn không được tỉnh táo cho lắm. Y lại nâng người lên đặt đầu vào vai Úc Lễ. Sau khi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn một hồi lâu. Liền cười hì hì, không ngờ tới đúng không? Ngươi vậy mà lại rơi vào tay ta. Những lời này chẳng có đầu đuôi. Úc Lễ vẫn tiếp tục cẩn thận bảo trì im lặng. Sau đó hắn liền thấy Ninh Diệu giang hai tay ra. Ta lười đi lắm, người ôm ta về đi. Ninh Diệu vẫn tiếp tục sai xử hắn. Úc Lễ sửng sốt, trong một khoảng thời gian ngắn. Hắn chẳng hề động đậy. Đầu óc Ninh Diệu đã tự biến từ không thành có. Tự bịa đặt ra một đoạn chuyện cũ lấp đầy vào mớ hồi ức trống rỗng đó. Ninh Diệu căn cứ vào đoạn chuyện cũ này. Rồi tức giận nói. Ngươi không muốn sao? Lúc trước khi ngươi cầu hôn ta. Nói muốn làm đạo lữ của ta. Ngươi đã nói là sẽ chăm sóc ta. Cái gì cũng nghe ta hết cơ mà. Bây giờ mới chưa được bao lâu. Ngươi đã không thèm làm nữa. Úc Lễ hiểu ra rồi. Căn cứ vào đoạn lời nói ngắn ngủi này của Ninh Diệu. Hắn đã có thể phỏng đoán được 7-8 phần suy nghĩ của Ninh Diệu. Không cần nhiều lời nữa. Úc Lễ đã vươn tay ôm trọn y vào lòng. Nhẹ nhàng bế lên rồi bước về phòng. Phủ Yêu Vương rất lớn. Do Long tộc và Phượng tộc hợp sức xây dựng. Hơn nữa còn có di sản do Yêu Vương đời trước để lại. Khiến cho Phủ Yêu Vương càng thêm hoa lệ. Mà toàn bộ yêu tộc đều biết chuyện Yêu Vương mới có một đạo lữ nhân tộc. Hai người vô cùng ân ái. Nên cho dù không cam lòng hay không phục. Thì bọn họ vẫn chu đáo chuẩn bị tất cả đồ dùng trong phòng thành một đôi. Để thuận tiện cho Yêu Vương và người yêu của ngài sử dụng. Úc Lễ bế Ninh Diệu về phòng ngủ. Đi đến bên mép giường. Mới nhẹ nhàng thả y xuống. Đương nhiên sẽ không có khả năng Ninh Diệu sẽ để Úc Lễ không có việc gì làm nhanh như vậy. Y cúi đầu nhìn quần áo tầng tầng lớp lớp trên người mình. Rồi lại giang cả hai tay. Mau đến đây. Ninh Diệu chỉ huy. Hôm nay bộ quần áo kim sắc mà Ninh Diệu mặc rất là lướt. Thể hiện được thân thể y một cách hoàn mỹ nhất. Vòng eo tinh tế bị tầng tầng lớp lớp quần áo che phủ. Nhưng lại không hề khiến y có vẻ mập mạp hơn. Đôi mắt Úc Lễ hơi tối đi. Hắn nhìn lướt qua cần cổ thon đai của Ninh Diệu. Em, ta cái gì mà ta? Ninh Diệu chỉ huy vô cùng hợp tình hợp lý. Bộ quần áo này lúc cởi ra phiền phức lắm. Đương nhiên là ngươi cởi giúp ta rồi. Nếu không thì sao? Để ta tự cởi à, y chẳng hề có chút phòng bị nào. Con cừu mềm mụp này cứ nhảy tới nhảy lui trên lãnh địa của hắn thì cũng không sao. Nhưng bây giờ y lại muốn một mình chạy đến trước mặt hắn. Còn bày ra tư thế ngon miệng nhất nữa chứ. Đây là câu dẫn, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Nếu như hắn cứ tùy tiện làm hết những gì mình nghĩ trong lòng thì đến khi Ninh Diệu tỉnh rượu, mối quan hệ của bọn họ sẽ xuất hiện một khe nứt không thể nào cứu chữa được. Ninh Diệu sẽ chán ghét, sẽ trốn tránh, thậm chí sẽ căm hận hắn. Nhưng hắn lại không cho phép chuyện như thế xảy ra. Trong lòng Úc Lễ thầm niệm mấy lần thanh tâm chú, rồi mới xoay người. Em say rồi, ta đi ra ngoài hỏi thử xem có thuốc giải rượu hay không. Ninh Diệu đã uống say cứ giữ chặt quần áo của Úc Lễ. Không phục nói, ta không có say, ta đã nói rồi mà. Sao ngươi lại không tin ta? Ta là ngàn ly không ngã. Ta lợi hại lắm á, Ninh Diệu nói. Bây giờ y đã không còn sợ Úc Lễ một tí nào. Mà trong tiềm thức của y đã được khắc sâu rằng y muốn làm gì cũng được. Dù sao Úc Lễ cũng sẽ không ra tay đánh y, mà cho dù có muốn đánh, cũng đánh không lại y. Ninh Diệu suy nghĩ một lát, rồi bổ sung, ngươi thật sự không muốn giúp ta sao? Ngươi đã không chịu giúp ta. Vậy thì ta chỉ đành tùy tiện gọi một thủ hạ đến giúp thôi. Đối với Ninh Diệu, những lời này chỉ đơn giản là một lời khiêu khích rất bình thường. Nhưng đối với Úc Lễ, đây lại là đang hung hăng đạp lên điểm mấu chốt mà hắn không thể nào chịu đựng được. Đột nhiên, Ninh Diệu bị một nguồn sức mạnh đẩy ngược về sau. Phía sau y chính là đệm chăn mềm mại. Y nằm trên giường. Tiếp theo liền có người chống tay đè trên người y, gọi người khác đến giúp. Giọng nói của Úc Lễ cực kỳ trầm thấp. Ninh Diệu chớp chớp mắt, vẫn không nói gì. Đầu óc của Úc Lễ vẫn chưa bị lửa giận chiếm cứ hoàn toàn. Để tránh cho Ninh Diệu tỉnh rượu rồi sẽ nghi ngờ, hắn bèn giải thích thêm. Trong lòng không biết tự kiểm điểm. Em làm sao dám chắc là người khác không ôm tâm tư gì với em? Còn dám kêu người khác đến giúp lại chuyện này. Người nói đúng. Ninh Diệu rất tự nhiên mà vươn tay ôm lấy cổ Úc Lễ. Vậy nên ngươi có chịu giúp ta không? Úc Lễ đối mặt với Ninh Diệu. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà hắn đã hoàn toàn bại trận. Sự kiên trì và năng lực kiềm chế mà hắn lấy làm tự hào cứ dễ dàng bị nghiền đến nát vụn như thế. Úc Lễ vươn tay, đặt lên chiếc nút đầu tiên trên cổ áo trường bào màu vàng của y, được. Ta giúp em, Úc Lễ nhẹ giọng nói. Hết chương 45. Tác giả có lời muốn nói. Không có roi, bây giờ vẫn chưa đến lúc. Đừng hiểu lầm nha, cách chương.